Chương 0558, biện pháp có chu tờ tổn hại. Chu Hy Đồng trầm ngâm hồi lâu, lo lắng nhìn xem Quân Vô Cực, nếu là làm như thế, cơ công tử coi như nguy hiểm. Chẳng lẽ công chúa cảm thấy, không có chuyện này, Lâm Dược Sư thì sẽ bỏ qua ta sao? Quân Vô Cực cười một cái tự dễ ước, chắc hẳn công chúa hẳn phải biết, ta và Lâm Dược Sư đã đánh cược. Theo ta hiểu, Lâm Dược Sư tựa hồ là cái cực yêu mặt mũi người. Ngụ ý, Lâm Hạo Thiên khẳng định không nguyện ý bại bởi nàng. Vì không thua trận này đánh cược, hắn khẳng định nguyện ý làm bất cứ chuyện gì. Dù sao giận quá nhiều không ngứa, nợ quá nhiều không lo, công chúa nếu là nguyện ý, không bằng Quân Vô Cực hạ giọng, nói một cái đề nghị, công chúa cảm thấy, ta biện pháp này như thế nào? Chu Hy Đồng nghe vậy, sắc mặt không ngừng biến hóa, cuối cùng vẫn là cắn răng, cái này thật là cái biện pháp tốt. Vậy liền cứ làm như vậy a, mặc dù cơ tà biện pháp này tổn hại chút, đối với nàng danh dự cũng có chút ảnh hưởng, thế nhưng là không thể không nói, cái này xác thực là cái rất tốt biện pháp. Có lấy cơ kia, nàng liền có thể lý trực khí tráng hướng Lâm Hạo Thiên lấy dược, cũng có thể bảo hộ Lâm Thải Vi, để cho Lâm Hạo Thiên chẳng phải nhanh phát hiện chân tướng. Chu Hy Đồng ánh mắt phức tạp nhìn xem Quân Vô Cực, trong lòng thầm than không thôi. Người này mặc dù tuổi còn trẻ, nhưng lại có hơn người tâm kế cùng thủ đoạn, ngay cả dung mạo và khí chất QNZ không ai bằng. Nhân vật như vậy, xuất thân há lại sẽ phổ thông cũng không biết, rốt cuộc là dạng gì thế lực, mới có thể bồi dưỡng được cơ tà dạng này kỳ tài khoáng thế. Chu Hy Đồng thở dài qua đi, một khỏa thấp thỏm lo âu tâm đột nhiên trở nên an định lại. Cơ tà tất nhiên đáp ứng vì Lâm Thải Vi trị liệu, nàng kia cũng không cần lo lắng quá mức. Cái này cơ tà liền Lâm Hạo Thiên đều không để vào mắt, biết rõ Lâm Hạo Thiên sẽ không lại cho hắn, lại là không thèm để ý chút nào, trên nét mặt hào không e ngại cùng ý lùi bước. Chỉ sợ, cái này nhìn như tu vi không cao cơ tà, bên người kỳ thật còn có cao nhân bảo hộ. Lâm Hạo Thiên với hắn mà nói, thậm chí ngay cả uy hiếp cũng không tính. Chu Hy Đồng lần nữa nhịn không được cảm khái, cùng cái này cơ tà một so, nàng cả đời này thật đúng là sống được quá thất bại. Tự rêu qua đi, Chu Hy Đồng lấy lại bình tĩnh, nghiêm nghị nói ra, cơ công tử yên tâm, sau khi trở về, ta liền sẽ an bài. Cơ tà nhận lấy nàng cho chữ vật giới chỉ, một lần nữa cầm đũa lên dùng nữa, tất nhiên nói xong, vậy chỉ dùng thiện a nơi này linh thực làm được vẫn được, không ăn liền quá lãng phí. Chu Hy Đồng, nàng vội vã trở về an bài, nơi nào còn có tâm tư dùng bữa nhưng cơ tà muốn ăn. Nàng cũng chỉ có thể bô y tiếp mãi mới chờ đến lúc cơ tà ăn xong, Chu Hy Đồng cu nở dê tối tối nhẹ nhàng thở ra. Chỉ là Lâm Thải Vi vẫn còn ngủ say, uống xong túy mộng tiên lâm người lại không thể trực tiếp đánh thức. Chu Hy Đồng liền khó phạm vào, vi nhi cái dạng này Quân Vô Cực nhàn nhạt nói, công chúa không ngại về trước đi, ta lại ở chỗ này bô y tiếp Thải Vi quận chúa, chờ quận chúa tỉnh lại về Thanh Vân Môn. Vậy liền đa tạ cơ công tử. Chu Hy Đồng lo lắng mà liếc nhìn Lâm Thải Vi, thở dài, đến cùng vẫn là rời đi. Nàng chuyến này chính là bí mật đến đây, cũng chỉ có thể bí mật rời đi. Nếu là đem Lâm Thải Vi mang về, nàng và cơ tà ở chỗ này bí mật gặp mặt sự tình liền muốn không che giấu được. Cho nên Chu Hy Đồng mặc dù lo lắng, nhưng vẫn là từ mật đạo rời đi. Nàng vừa đi, trong gian phòng trang nhã cũng chỉ còn lại có Quân Vô Cực, còn có ngu mê không ti nhờ Lâm Thải Vi. Quân Vô Cực nhìn xem nàng ngủ say lúc hồn nhiên bộ dáng, nhịn không được bật cười, ngươi ngược lại cũng không tính là quá thảm. Hiểu thực lâu bên ngoài, có người sớm đã chờ đến không nhịn được.